chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, nàng đến bệnh nan y. Chính nhảy lên kình vương đại đông động tác nhất thời cứng đờ. Đem âm nhạc đóng lại, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Lão bà đại nhân, ngươi không là ưa thích cái này luận điệu sao? Ta thích em gái ngươi a. Ngươi cái này đại biến thái. Hạn ngươi 30 giây bên trong đem lão nương đồ vật cởi ra. Lão nương hồng hoang chi lực đã nhanh muốn khống chế không nổi. Nữ lão tổng nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn ra được, nữ vương đại nhân đã ở vào bạo tẩu ở mép. Vương đại đông ra mặt co quắp một trận. Trong lòng một trận bi thiết. Tiểu ma nữ, đại gia ngươi, lão tử lại bị ngươi cho hố. Nguyên lai, tiểu ma nữ nói cho vương đại đông, Lâm Thi Nghiên ưa thích nam nhân mặc lấy nữ trang khiêu vũ. Cho nên, lúc này vương đại đông thân trên không mặc quần áo, phủ lấy Lâm Thi Nghiên áo lót, dưới, thân thể, là hác, tia, vớ thêm váy ngắn, còn chưa tới 30 giây. Vương Đại Đông cũng đã đem trên thân đồ vật tất cả đều đổi lại. Lâm Thi Nghiên đi đến trước sofa, giơ lên cái kia bị Vương Đại Đông banh ra áo lót cùng vớ vớ. Mặt đen đều gần sánh bằng nhọn nồi, mắt thấy nữ lão tổng liền muốn bạo tẩu. Vương Đại Đông vội vàng nói, lão bà đại nhân ngươi đừng nóng giận, ta lập tức liền lên kiếm, bảo bối mua cho ngươi 10 cái. 9 khối 9 một kiện còn miễn phí vận chuyển. Vương Đại Đông, đại gia ngươi, đây là ta vừa để bằng hữu theo nước Pháp mang về. Hơn 5 vạn một đầu. Ếch, Vương Đại Đông nằm mơ cũng không nghĩ tới. Áo lót cùng tia, vớ, cũng có thể quý đến trình độ kia. Xong, chẳng những không có để nữ vương đại nhân bớt giận, ngược lại để nữ vương đại nhân càng tức giận. Lão Tổng, cái này thật mặc kệ chuyện ta. Đều là, Vương Đại Đông muốn nói đều là tiểu ma nữ nghĩ ý xấu. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Nữ lão tổng chính là hung dữ đành gãy hắn. Vương Đại Đông, ngươi đừng nói cho ta là Thi Thi để ngươi làm như vậy. Ngươi cho rằng ta là thiểu năng trí tuệ sao? Ếch, lão tổng, ta chỉ là muốn hướng ngươi biểu đạt ta áy náy. Đã nữ lão tổng đều như vậy nói, Vương Đại Đông cũng không tiện nhắc lại Lâm Thi Nhi sự tình. Dù sao, nữ lão tổng không thích nhất cũng là đùn đẩy trách nhiệm người. Xin lỗi, ngươi liền không thể muốn cái bình thường điểm phương thức sao? Một cái đại lão gia, vậy mà xuyên nữ nhân đồ vật, ngươi có ác tâm hay không? Lâm Thi Nghiên một mặt ác hàn nói ra, ta là cảm thấy rất buồn nôn. Có thể ta đây không phải là vì để lão bà đại nhân ngươi có thể bớt giận nha. Vương Đại Đông cũng là ủy khuất cực, bị tiểu ma nữ hố thảm. Còn mẹ nó không có cách nào nói. Ha ha, ngươi giận, ta nhìn ngươi là cố ý muốn tức chết ta đi. Lâm Thi Nghiên tức giận nói. Lão bà đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng sinh khí. Dạng này đối thân thể không tốt. Vương Đại Đông vội vàng nói, dù sao, Lâm Thi Nghiên thể nội còn có, trở về. Tức giận thời điểm, trở về, bạo phát xác suất muốn so bình thường cao hơn mấy chục lần. Lâm Thi Nghiên tức giận nói, không tức giận, ngươi để cho ta làm sao không tức giận. Ngươi cho tới bây giờ không cho ta mua quần áo cũng coi như. Lại còn đem y phục của ta làm hỏng. Còn để khác nữ nhân xuyên y phục của ta, còn đem y phục của ta làm cả phòng đều là. Vương Đại Đông, ngươi cái này lão công chính là như vậy làm sao? Lâm Thi Nghiên sinh khí, Vương Đại Đông là có thể lý giải. Dù sao, động một nữ nhân y phục cùng đồ trang điểm, hậu quả so động nàng nam nhân còn nghiêm trọng hơn. Sự kiện này ta không cùng ngươi truy cứu. Nói đi cái kia châu phi nữ nhân là chuyện gì xảy ra? Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Nói ra, Thư Nhã không có nói cho ngươi sao? Thư Nhã nói cho ta biết. nói ta sau khi đi nàng liền đi, nàng cái gì cũng không biết. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. CMN, hắn đời trước đến cùng là tạo cái gì nghiệt? Tại sao biết nữ nhân? Một cái so một cái hố. Lão bà đại nhân, thực đâu, sự tình là cái dạng này. Vương Đại Đông ngay từ đầu không giải thích, chính là sợ anh Túc đã cùng Lâm Thi Nghiên giải thích qua. Vạn nhất chính mình giải thích, cùng anh Túc giải thích không khớp, lão tổng khẳng định sẽ cảm thấy mình đang nói láo. Hiện tại đã nữ lão tổng nói anh Túc không hề nói gì. Hắc hắc, vậy liền dễ làm, tùy tiện hắn làm sao khoác lác cũng không quan hệ. Lúc này bắt đầu phát huy chính mình có thể so với Oscar ảnh đế giống như biểu diễn thực lực. Thật là như vậy, không thể không nói, Vương Đại Đông cố sự biên quá tốt, để Lâm Thi Nghiên đều có chút tin. Đương nhiên là thật, không phải vậy cũng là lão tổng ngươi cho ta 100 cái lá gan. Ta cũng không dám ở trước mặt ngươi trang BA, ta thật sự là quá đáng thương nàng. Dù sao, một cái ung thư người bệnh, chúng ta cần phải cho nàng quan tâm. Vương Đại Đông một bộ ta rất hiền lành bộ dáng. Vương Đại Đông cố sự là như vậy. Cái kia châu Phi mỹ nữ, thực mắc bệnh ung thư, chưa được mấy ngày tốt sống. Hy vọng tại trước khi chết hoàn thành chính mình cái cuối cùng nguyện vọng. Cái kia chính là tìm một người bạn trai, mà Vương Đại Đông đâu, lại là cái ưa thích lấy giúp người làm niềm vui người. Cho nên, hắn liền đáp ứng làm nàng một ngày bạn trai. Lâm Thi Nghiên ngẫm lại cũng thế. Trách không được nữ hài nhi kia rõ ràng đụng nàng, lại nhất định phải nàng nói xin lỗi. Đến bệnh nan y người, tính khí quái dị một điểm, cũng rất bình thường. Tốt a, ta tha thứ ngươi, biết đối phương đến bệnh nan y. Lâm Thi Nghiên liền quyết định tha thứ Vương Đại Đông. Khụ khụ, lão bà đại nhân, ngươi mệt mỏi đi, ta đến thay ngươi nện nện lưng. Rất lâu đều không giúp người thật tốt xoa bóp đây. Gặp lão tổng lão bà tha thứ chính mình, Vương Đại Đông nịnh nọt nói ra. Tốt a, Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Sau đó ngồi ở trên ghế salon, Vương Đại Đông bắt đầu cho Lâm Thi Nghiên xoa bóp. CMN, may mắn lão tử từ nhỏ đã là biên cố sự cao thủ. Bằng không, đêm nay phải bị nữ lão tổng lột ra không thể. Vương Đại Đông âm thầm may mắn. Thực, Vương Đại Đông không biết là Lâm Thi Nghiên chỗ lấy hội tha thứ hắn, không hề chỉ bởi vì hắn cái kia cố sự, càng bởi vì hắn điều chế ly kia gọi là nữ vương rượu cốc tai. Chén rượu kia, có thể nói, hoàn toàn đem Lâm Thi Nghiên tính cách thể hiện ra. Điều này nói rõ, Vương Đại Đông là thật rất cởi nàng, mà lại chén rượu kia còn để Lâm Thi Nghiên khắc sâu nhận thức đến chính mình. Nhận thức đến trên người mình một số khuyết điểm. Nữ nhân, có thể làm nữ vương, có thể bá đạo, nhưng lại không thể vô lý. Chén rượu kia triển hiện ra thì là một loại cường thế. Một loại bá đạo, một loại gần như vô lý bá đạo. Không có có nam nhân sẽ thích một cái vô lý nữ nhân. Đúng, Vương Đại Đông. Người tựa hồ rất biết điều tử. Lâm Thi Nghiên hỏi, cái kia sao có thể chứ? Ta cũng chính là mèo mù vớ cá rán. Vương Đại Đông ngượng ngập chê cười nói. Lâm Thi Nghiên lại cũng không tin tưởng. Dù sao, đây chính là công nhận điều tử đại sư anh Lạc. Toàn bộ giang đô thành phố chỉ sợ cũng tìm không ra một cái làm cho anh Lạc mặc cảm người đi. Mà Vương Đại Đông chén rượu kia lại là đạt được anh Lạc cao như vậy ca ngợi, đây cũng không phải là vận khí thì có thể làm được. Tốt a, lão bà đại nhân, ta cứ việc nói thẳng đi, theo ta biết ngươi bắt đầu, ta liền muốn vì ngươi điều chế một ly rượu cốc tai. Nghiên cứu lâu như vậy rốt cục thành công. Lâm Thi Nghiên hơi có chút sững sờ hỏi, ngươi nói là ngươi chén rượu kia là chuyên môn vì ta nghiên cứu chế tạo? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,